Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382. Chương 382. Ta khuyên ngươi tỉnh lại. 2. Ngay tại Hạ Vãn An chua răng đều muốn rửa qua một loạt lúc, điện thoại di động của nàng màn hình lại sáng lên. Vẫn như cũ là Hàn Kinh Niên gọi điện thoại tới. Bất quá lần này lại là video điện thoại. Tắt điện thoại treo lanh lẹ như vậy, hiện tại hắn cho là nàng sẽ đón hắn điện thoại sao? Nghĩ đến, Hạ Vãn An liền cầm lên điện thoại, hoạt động một chút màn hình. Điện thoại hơi lag 3 giây đồng hồ về sau. Sau đó trên màn hình xuất hiện Hàn Kinh Niên mặt. Hàn Kinh Niên ống kính là từ dưới đi lên chiếu mình. Nhưng cho dù là quỷ dị như vậy góc độ, hắn nhan giá trị tại trong video vẫn như cũ rất đẹp mắt. Hạ Vãn An giơ điện thoại, liếm lấy 3 giây đồng hồ Hàn Kinh Niên nhan về sau, mới mở miệng, làm gì? Không có việc gì, Hàn Kinh Niên nói. Trong tay điện thoại liền lắc lư. Hạ Vãn An không rõ ràng hắn có phải là cố ý hay không. Dù sao theo động tác của hắn, hắn vị trí hoàn cảnh đều rơi vào nàng trong mắt. Bởi vì hắn tại nước Mỹ, lệch giờ nguyên nhân, hắn bên kia là ban đêm. Từ trang cảnh nhìn lại, hắn hẳn là ngay tại tham gia một cái tư nhân tụ hội. Ở đây trung ương nhất, có cái sân nhảy, không ít người theo âm nhạc êm dịu chính khoan thai nhảy múa. Ngay tại Hạ Vãn An nhìn chằm chằm màn hình mắt không chớp nghiên cứu lúc, Hàn Kinh Niên thanh âm từ trong video truyền ra. Không có ý tứ, cự tuyệt lời mời của ngươi. Hàn Kinh Niên mặc dù nói là tiếng Anh, nhưng Hạ Vãn An nghe được không chướng ngại chút nào. Ngay sau đó có cái giọng nữ vang lên. Cô gái này âm thanh Hạ Vãn An rất quen thuộc, chính là vừa mới mời Hàn Kinh Niên khiêu vũ người kia. Không sao, sau đó, Hàn Kinh Niên cùng vị nữ sĩ kia đụng đụng chén, liền tách ra. Sau đó tay cơ trong màn hình xuất hiện lần nữa Hàn Kinh Niên mặt. Người thích gì nhan sắc? Màu đen, màu trắng, màu hồng, làm sao rồi? Hạ Vãn An nghi ngờ nháy nháy mắt. Nhìn thấy Hàn Kinh Niên đi ra yến hội đại sảnh, đứng ở một cái rất là yên tĩnh, cùng loại với sân thượng địa phương. Không có gì, chính là hỏi một chút. Nha, Hạ Vãn An dừng một chút, lại mở miệng, chỉ có kia 3 loại nhan sắc có thể chọn sao? Kia, Hạ Vãn An nghiêng đầu nghĩ nghĩ, màu trắng đi, Hàn Kinh Niên luôn luôn lời nói ít. Hắn đi công tác cho Hạ Vãn An gọi điện thoại, tuyệt đại đa số đều là dạng này nói chuyện phiếm phương thức. Còn tốt Hạ Vãn An quen thuộc, cũng không cảm thấy xấu hổ, thậm chí còn có thể mình tìm chủ đề. Đúng rồi, ngày mai muốn đi công tác, đi Hồng Kông, thứ năm tới dáng vẻ mới có thể trở về. Sau khi nói xong lời này, Hạ Vãn An lại bổ túc một câu, ngươi đây, lúc nào trở về? Ta, Hàn Kinh Niên chỉ nói một chữ, liền ngừng lại. 3 giây về sau, hắn lại mở miệng, đúng dịp, ta thứ tư cũng đến Hồng Kông. Hạ Vãn An ngạc nhiên, một tiếng, vậy ngươi lúc nào thì về Bắc Kinh? Không sai biệt lắm cũng là thứ năm đi. Hạ Vãn An, một tiếng, đang nghĩ ngợi mình muốn hay không chủ động cùng Hàn Kinh Niên định ngày hẹn mặt lúc. Trong video Hàn Kinh Niên lại mở miệng, ta thứ tư đến liên hệ ngươi. Được rồi tốt, Hạ Vãn An cùng Hàn Kinh Niên tiếp tục câu được câu không hàn huyên một hồi. Sau đó tại Trương Đặc Trợ chạy tới nhắc nhở Hàn Kinh Niên yến hội tàn có thể trở về khách sạn lúc, hai người mới cúp điện thoại. Hạ Vãn An để điện thoại di động xuống, bưng đĩa tiến phòng bếp. Nàng mau đem bát đũa rửa sạch sẽ lúc, mới đột nhiên quay lại. Hàn Kinh Niên, hắn vừa mới câu kia chờ một lát, là vì cho nàng gắt thành video điện thoại, mà hắn cố ý chuyển điện thoại, cùng cái kia nữ sĩ nói chuyện phiếm. Trên thực tế là ở trong tối xoa xoa đối nàng từ trứng trong sạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?